Chương 34, Phế Linh Vương Tử Tôn Can. Đem theo đào thải người trên thân bóc ra đồ vật, với tư cách ban thưởng. Khương Ly trong nội tâm cười lạnh, cái này huyền minh giáo có phải là quá gậy chút? Bất quá, nhìn xem giáo chủ cái kia thâm trầm ánh mắt, tựa hồ không chọn đồng dạng cũng không được á. Khương Ly ánh mắt quét về phía Tố Tâm Linh Vũ Hồn, đều là trừ một cái tam phẩm bên ngoài, còn lại đều là tứ phẩm. Dạng này Linh Vũ Hồn, đối với nàng mà nói, hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Bất quá, đối với Thanh Uyển, nàng xem qua Thanh Uyển Linh Vũ Hồn, đều là ngũ phẩm. Ta muốn hồn lực đi. Khương Ly trước hết nhất làm ra lựa chọn. Thanh Uyển nghe được nàng, trong nội tâm lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng sợ Khương Ly chọn Linh Vũ Hồn, mà từ bỏ hồn lực. Dù sao, tại Linh Vũ Hồn cùng hồn lực ở giữa lựa chọn, tuyệt đại đa số người đều sẽ lựa chọn Linh Vũ Hồn. Coi như mình không cần, cầm đi trên chợ đen bán, cũng có thể kiếm được một bút không ít thu nhập. Chính mình Kim Văn, rõ ràng đều dựa vào Khương Ly đạt được. Hiện tại, nàng lại từ bỏ Linh Vũ Hồn, lựa chọn hồn lực. Thanh Uyển không nhịn được cảm kích nhìn nàng một cái. Đối với Khương Ly lựa chọn, huyền minh giáo giáo chủ cũng không nói cái gì, chỉ là đưa tay vung lên, tố tâm hồn lực cầu liền rơi xuống Khương Ly trước mặt. Nàng QNZ không khách khí, trực tiếp tiếp nhận, cảm thụ một cái bên trong tinh thuần hồn lực, liền cất kỹ. Đa tạ giáo chủ. Thanh Uyển cung kính nói cảm ơn về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí đem chứa vào linh sắc linh vũ hồn, nâng trong tay. Ngươi lưu lại, ngươi đi xuống. Giáo chủ lại nói. Hai cái ngươi, lại làm cho Khương Ly biết rõ, cái kia bị lưu lại người là chính mình. Bởi vì, giáo chủ ánh mắt đang theo dõi nàng. Khương Ly trong nội tâm run lên, suy đoán giáo chủ dụng ý Thanh Uyển cũng biết giáo chủ là để chính mình rời đi, nàng không dám nhiều lời, cung kính lui về phía sau. Người Kim Văn thuần túy nhất, nói rõ ngươi giết chóc nhiều nhất. Ta sẽ ngoài định mức khen thưởng ngươi một bản chiến kỹ. Thối lui đến cạnh cửa Thanh Uyển, nghe được giáo chủ câu nói này về sau, bước chân dừng một chút, ghen tị nhìn Khương Ly một cái, mới thở dài rời đi. Chiến kỹ Khương Ly trong nội tâm nhảy một cái. Nếu thật là ban thưởng cho nàng chiến kỹ, này ngược lại là chuyện tốt. Đa tạ giáo chủ. Đi theo ta. Giáo chủ đột nhiên đứng dậy, hướng nội điện mà đi. Khương Ly suy nghĩ một chút, đi theo phía sau hắn, rời đi đại điện. Chỉ chốc lát, nàng liền theo giáo chủ đi tới nội điện. Cái này nội điện xem xét, chính là giáo chủ nghỉ ngơi địa phương. Trong đó là dễ thấy nhất chính là cái kia to lớn khung giường, trên giường phủ lên, còn là đỏ tươi đệm chăn. Dạng này nhan sắc, muốn để người không chú ý cũng khó khăn. Chiến kỹ sẽ tại loại địa phương này Khương Ly trong nội tâm âm thầm đề phòng. Ngươi qua đây, hãy cởi quần áo của ta. Giáo chủ đưa lưng về phía nàng phân phó. Khương Ly ngước mắt, sáng tỏ đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một đạo lăng lệ quan mang. Giáo chủ, không phải nói muốn ban thưởng cho ta chiến kỹ nàng đứng bất động, càng không khả năng đi cho cái này huyền minh giáo giáo chủ cởi áo. Giáo chủ quay người. Tấm kia bị son phấn bôi lên mặt nhìn về phía nàng. Ánh mắt của hắn như đao, rơi vào Khương Ly trên thân, có một loại bị lăng trì cảm giác. Đây chính là Linh Tông cùng Linh Vương chênh lệch. Khương Ly ở trong lòng trầm giọng nói. Chỉ là một ánh mắt, nàng liền có cảm giác đến chính mình sử dụng ra tất cả vô liếng, đều không thể chống lại cảm giác hắn là Linh Vương mấy cấp. Khương Ly ở trong lòng suy đoán. Ta cái này không phải liền là tại chuẩn bị truyền thụ cho người võ kỹ. Giáo chủ chậm rãi đi đến Khương Ly trước mặt, vươn tay đem nàng rơi vào trên vai sợi tóc vung lên tới. Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, thẳng tắp lưng bất động. Giáo chủ là có ý gì ta không rõ. Giáo chủ chậm rãi dạo bước, vòng quanh nàng mà đi, ánh mắt không ngừng dò xét nàng nổi bật dáng người. Loại vũ kỹ này, cần tại trên giường trúc truyền thụ, muốn nam nữ đồng tu, mới có thể tập sẽ. Đây là ta đối với ngươi ban ân, hiểu không ẩn ý trong lời, để Khương Ly ánh mắt ảm đạm khó hiểu. Nàng ra vẻ không hiểu hỏi, giáo chủ, đây cũng là thiên nữ chức trách một trong sao không phải. Huyền minh giáo giáo chủ ngược lại là đáp rất kiên quyết. Nhưng là, ngươi bây giờ còn không phải thiên nữ. Ta có thể để ngươi làm giáo chủ phu nhân. Khương Ly trong nội tâm cười lạnh, ai muốn làm giáo chủ phu nhân, già không biết xấu hổ chết biến thái giáo chủ. Ta vẫn là làm thiên nữ tốt. Cái này chiến kỹ như thế khó học, ta thiên tư ngu dốt, chỉ sợ là học không được, liền không lãng phí. Giáo chủ có hảo ý. Khương Ly nói xong, quay người liền định rời đi. Dừng lại. Ba theo huyền minh giáo giáo chủ hừ lạnh một tiếng, nội điện cửa cũng bị nhốt chết. bản tọa coi trọng ngươi, là vinh hạnh của ngươi. Trở thành ta nữ nhân, ngươi trong giáo địa vị chính là dưới một người, trên vạn người, liền thiên nữ cũng chỉ có thế tôn xưng ngươi một tiếng sư mẫu. Huyền Minh giáo chủ chậm rãi hướng nàng đi tới, son phấn xuống cặp mắt kia, hận không thể đem Khương Ly quần áo trên người lột sạch. Lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, hắn liền vừa ý cái này mỹ cốt trời xinh xinh đẹp nữ tử. Càng lai nhận định, chỉ có nàng mới xứng với chính mình. Giáo chủ có hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Nhưng là, giáo chủ phu nhân cái gì, tha thứ ta vô phúc hưởng thụ. Khương Ly lần nữa cự tuyệt, trong tay áo, lục giới từng tặng cho nàng thành trùy thủ kia, lặng yên nắm trong tay. Ngươi cảm thấy ta cần trưng cầu đồng ý của ngươi? Huyền Minh giáo chủ chạm tại Khương Ly phía sau, âm thanh như mài sắc đao, từ trên người nàng xẹt qua. Hắn nhắm mắt lại, thật sâu hấp Khương Ly trên người mùi thơm. Hai tay chậm rãi rơi vào đầu vai của nàng. Cảm nhận được cái này một tia khinh bạc, Khương Ly dao găm trong tay nắm chặt, cố nén không động. Thật là thơm. Huyền Minh giáo chủ nhắm mắt lại, say mê tại bên thai nàng thì thầm. Hai tay của hắn tại Khương Ly trên hai tay nhẹ nhàng ma sát, cảm thụ được nàng da thịt tinh tế. Ngoan ngoãn nghe lời, không muốn ý đồ phản kháng. Trong cơ thể ngươi âm thủy phù, chú định để ngươi cả một đời chỉ có thể làm bạn ở bên cạnh ta, làm ta nữ nhân. Khương Ly cố nén buồn nôn, cười nói, thế nhưng là, ta cho tới bây giờ đều không phải cái gì dịu dàng ngoan ngoãn nữ nhân. Đột nhiên, nàng đống nhiên quay người, niệm lực bắn ra, khống chế Huyền Minh giáo chủ. Truy thủ trong tay của nàng nhanh rất chuẩn hướng hắn giữa hai chân cắt tới. Giơ tay chém xuống, tại Huyền Minh giáo chủ thoát khỏi khống chế thơ ý điếm, một cú kịch liệt đau nhức theo hạ thân truyền đến. A, hắn phát ra thống khổ tiếng la, hai tay che lại cái kia đấm máu chỗ, đồng nhiên lui về phía sau. Tại Khương Ly trước mặt, còn có nào đó dạng theo Huyền Minh giáo chủ thân bên trên cắt đi đồ vật. Nàng nhìn cũng không nhìn vật kia một cái, lung lay dao găm trong tay. Đây là đến từ nam nhân ta thân thiết chào hỏi, giáo chủ còn đứa thích ngươi, ngươi tiện nhân này, ta muốn ngươi chết. Huyền Minh giáo chủ thân bên trên buộc phát ra kinh khủng sát ý, coi như hắn là linh vương, tại gặp phải thiệt hại nặng như vậy phía dưới, còn là có một loại khó tả thống khổ. Khương Ly biết rõ giết không chết hắn, trễ mãi nữa sẽ chỉ dẫn tới những người khác, để nàng không cách nào thoát đi. Tại Huyền Minh giáo chủ sát ý đánh tới thơ ý điếm, nàng trực tiếp quanh mở cửa chính, bóng dáng lóe lên liền xông ra ngoài. Mắt thấy Khương Ly đào tẩu, chính mình lại bởi vì trọng thương mà không cách nào động đậy, Huyền Minh giáo chủ tức giận hô to, người tới thời gian, cũng không lưu cho Khương Ly bao nhiêu. Nàng trở về gian phòng của mình, ôm lấy trong ngủ mê thú nhỏ tông cửa xông ra, hướng Huyền Minh giáo sơn môn chạy đi.